Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, phía trên vẫn là phía dưới 2. Loại này thảo luận phía trên vẫn là phía dưới chủ đề. Vì sao nàng tổng cảm thấy có cái gì bẫy dập đang đợi mình đâu? A, không có phủ nhận. Trình Chi Ngôn mỉm cười, nhìn xem tiểu thỏ một mặt xoắn suýt thần sắc, cúi đầu hôn khẽ một cái nàng tiểu xảo vành tai nói. Hay là tại trong lòng yên lặng tương đối đến cùng ưa cái nào? Ngươi, tiểu thỏ chán nản, hắn trơn nhãn đầu lưỡi lại thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện thời điểm. Thuận thế chui vào trong miệng nàng, sau đó cường thế mà quấn lấy nàng tiểu xảo lưỡi, nặng nề mà hút, hắn đầu lưỡi chạm đến là ngọt ngào hương thơm, giống như là sáng sớm tỉnh lại, rơi vào trên mặt cánh hoa giọt sương, mang theo đóa hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát, rồi lại có bản thân ngọt, để cho người ta không tự chủ được đi tìm kiếm càng nhiều. Một chút xíu bị cái kia ngọt ngào cướp đoạt tâm thần. Dần dần, Trình Chi Ngôn trơn nhẵn mà mềm mại lưỡi tại nàng khẽ mở giữa răng môi xuyên toa. Hắn mở nhạt trong môi sen lẫn bá đạo cùng ôn nhu. Đến mức tiểu thỏ cánh môi thời gian dần qua có một loại tô tô cảm giác. Cái kia làm cho người rung động run rẩy cảm giác từ cánh môi chậm rãi lan tràn. Giống như một đạo đạo rất nhỏ dòng điện. Từ đầu lưỡi đến đại não. Lại từ đại não lan tràn đến tứ chi. Cuối cùng trực kích trái tim. Phát ra từng đạo dòng nhỏ. Để cho da thịt cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Nghiêm túc cảm thụ được Trình Chi Ngôn cái này kéo dài mà ôn nhu hôn. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ ào ào tiếng sóng biển. Kèm theo hai người bọn họ hôn lúc càng ngày càng tiếng hít thở nặng nề. Dần dần, chung quanh nhiệt độ cũng ở đây dần dần tăng cao. Tiểu thỏ cảm thấy mình có chút không cách nào thở dốc. Giữa răng môi lửa nóng, trơn mềm tế nhu đầu lưỡi dây dưa. Đây đại khái là nàng và Trình Chi Ngôn ở giữa thời gian dài nhất hôn. Chậm rãi, hắn cực nóng môi rời đi nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Thuận theo nàng trắng nõn tiểu xảo cái cằm, tại nàng yêu mỹ trên cổ nhẹ nhàng ấn xuống thuộc về mình ký hiệu. So vừa rồi càng thêm mãnh liệt rung động run rẩy cảm giác. Một trận lại một trận tập đến, hắn mềm mại sợi tóc tại nàng mẫn cảm cái cổ ở giữa nhẹ nhàng ma sát, mang cho nàng một loại dị dạng thể nghiệm, mà hắn ấm áp cánh môi dưới đường đi rời, thẳng đến rơi vào nàng tinh xảo trên xương quai xanh. Nhẹ nhàng gặm cắn, tiểu thỏ chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có mãnh liệt sóng lớn đang khắp nơi tán loạn. Để cho nàng không nhịn được muốn càng thêm gần sát Trình Chi Ngôn. Từ giữa răng môi nhẹ nhàng tràn ra than nhẹ, như là kiều mị oanh gáy. Tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một lần Trình Chi Ngôn bả vai nói. Đừng, đã là buổi sáng. Chốc lát nữa đồng đồng bọn họ nên tới kêu chúng ta cùng một chỗ xuống dưới ăn điểm tâm. Đừng, để ý đến bọn hắn. Trình Chi Ngôn mờ nhạt cánh môi tại nàng trên xương quai xanh dừng lại trong. Chốc lát, lưu lại mấy cái đỏ rực ô mai về sau. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bị hắn hôn qua làn da phảng phất có hỏa đang thiêu. Đốt đồng dạng, mà trong cơ thể nàng. Vậy mà thời gian dần qua sinh ra một loại khát vọng đến. Nhưng mà cái gì? Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt ám trầm đất phảng phất khẽ cong sâu không thấy đáy suối nước. Tiểu thỏ có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng một hồi. Đột nhiên khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến. Thế nhưng là ngươi chính là càng ưa thích ở phía trên. Ta không phải, tiểu thỏ mặt trong nháy mắt liền đỏ đến cùng chín mọng quả táo đồng dạng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,